Đám người hóng chuyện lo rút lui, tất cả đều thối lui sang những ngôi nhà cách đó khá xa, leo lên nóc nhà mà đứng. Hiện giờ ánh mắt của mọi người khi nhìn bốn người nghiêm mặt đã hệt như nhìn người chết. Nhóm chiến sĩ và thần thể tộc Bạch Giác thấy có pháo xuất hiện cũng nhíu mày. Một chiến sĩ tiến lên muốn khuyên nghiêm mặt tạm lui. Đúng lúc này, phủ thành chủ đã ra mệnh lệnh tiếp theo. Chiến sĩ và thần thể tộc Bạch Giác lui về sau. Sau 3 tiếng, chúng tôi sẽ nã pháo vào kẻ xúc phạm. 1, 2, 3. Hết chương 501.